One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, Sengoku. Diệu A, cuối cùng, nét tuyến cuối cùng vẫn là, khuất phục. Không dám chính diện vẩy Claudius dâu hùm, chỉ thấy hắn gật gật đầu, mở miệng nói ra, điện hạ hảo ý, chúng ta Gyojinto ghi nhớ trong lòng. Vậy liền làm phiền điện hạ ngài cùng Sengoku đại tướng. Claudius cái này mới thu hồi mình cái kia. Thoải mái nhàn nhã ngắm phong cảnh ánh mắt. Đem chén rượu trong tay để lên bàn. Cười ha hả mở miệng nói ra. Là bản điện hạ cùng chính phủ thế giới thiếu các ngươi một câu thật xin lỗi mới là. Tính không được cái gì làm phiền. Sengoku đại tướng tại bên cạnh đẩy một cái mắt kính của mình. Trong lòng đối Claudius cũng là càng phát bội phục đi lên. Cái này thuận sườn núi xuống lừa thủ đoạn đơn giản cao siêu. Trước khi đến, hắn nghĩ tới rất nhiều loại tình cảnh. Duy chỉ có không có loại tình cảnh này. Nửa ngày thời gian cũng chưa tới. Đánh liên tục mang tiêu. Steve Claudius một hơi trực tiếp đem Gyojinto sự tình đứng yên tính. Rất nhiều điều kiện. Đều không cần ra, dầu trắng cờ cũng không thăng nổi đi, mà càng quan trọng hơn một điểm là, cái này lá cờ, không phải Claudius chủ động yêu cầu bọn hắn triệt tiêu, là Neptune vương mình, đuổi tới, triệt tiêu đó à. Chính phủ thế giới muốn là cái gì? Bề mặt nha, cái này rất có mặt mũi, ngươi nhìn, chúng ta mặc kệ thời điểm, người Newgate tài năng ở chỗ này. Làm xăng làm bậy. Chúng ta chỉ cần một thanh ánh mắt buông tha đến. Người lá cờ lập tức liền bị bỏ đi như giày rách. Cái này còn không thể chứng minh cái gì sao? Lúc này Sengoku đại tướng trong lòng đắc ý. Hắn tại Marineford còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết đâu. Trước khi đến còn nghĩ đến. Cái này Gyojinto nhiệm vụ. Làm sao cũng phải giày vò cái 3 năm ngày. Thậm chí một tuần thời gian a, có lẽ có khả năng đây vẫn chỉ là cái bước đầu hội đàm. Về sau nói không chừng muốn tới nhiều lần đâu. Hiện tại mà nói không chừng ngày mai là có thể về Marineford đi. Kết quả ngược lại tốt, hắn ý tưởng này còn không có trong đầu quay lại một giây đồng hồ đâu. Liền nghe Claudius lại mở miệng, có quan hệ với cái này vấn đề an toàn. Chúng ta nếu như đã đạt thành chung nhận thức, vậy liền tạm thời dựa theo cái này cái phương thức đến xử lý đi. Về sau có cái gì bỏ sót, chúng ta cùng một chỗ thương lượng bổ sung. Tiếp đó, liền nói chuyện ngư nhân phát triển vấn đề tốt. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra, Sengoku đại tướng mộng vòng. Không đúng rồi, nhiệm vụ của chúng ta liền là đến đàm lá cờ. Cái này hải tặc cờ sự tình đều thỏa đàm. Còn muốn giày vò cái gì a? Bất quá nghĩ lại. Hoặc hứa điện hạ lại tại Gorose những đại nhân kia bên trong tay tiếp cái gì khác nhiệm vụ. Đâu. Dù sao cái này cũng rất có thể nha. Bọn hắn hải quân khẳng định là quản không là cái gì phát triển không phát triển. Nhưng CPX là món thập cẩm. Cảm giác cái này chính phủ thế giới bên trong. Liền không có bọn hắn mặc kệ sự tình mà. Neptune vương cũng sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng Claudius lần này tới liền là đến làm dâu trắng cờ xí. Làm sao lại nói tới phát triển bên trên. Kỳ thật Gyojinto phát triển cũng không tệ lắm. Đáy biển tài nguyên phong phú. Chỉ nếu không có ai đến quấy nhiễu bọn hắn hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Thậm chí còn vô cùng màu mỡ. Trăm ngàn năm qua, Gyojinto đều là như thế này tới. Claudius đột nhiên muốn nói chuyện gì phát triển. Cái này ít nhiều khiến Neptune có chút về không quá mức đến. Mắt nhìn thấy hắn có chút mê hoặc. Otohime vương phi ngược lại là đột nhiên hưng phấn lên. Trước đó tại cảng khẩu thời điểm, Claudius đã nói muốn cùng với nàng nói chuyện gì hơn 100 triệu làm ăn lớn. Cùng Neptune khác biệt, Otohime vương phi là đi dân chúng, lộ tuyến, thậm chí chính nàng trước kia cũng không phải cái gì quý tộc. Bởi vậy nàng biết rõ, Gyojinto mặc dù mặt ngoài đến xem, ngoại trừ nhận hải tặc xâm nhập bên ngoài, không có cái gì cái khác thói sâu lớn, nhưng trên thực tế, phát triển vẫn là tồn tại vấn đề rất lớn. Bởi vậy Otohime Vương Phi nhanh chóng mở miệng hỏi, không biết điện hạ ngài muốn cùng chúng ta nói chuyện gì? Trên mặt biển sự tình sao? Chúng ta Gyojinto kỳ thật 800 năm đến, một mực rất hướng tới mặt biển. Claudius trong lòng cũng biết chuyện này. 800 năm trước, có cái gọi roi đợt y đại lắc lư. Đoán chừng hắn liền là kia là cái gì trong truyền thuyết cổ đại cự đại vương quốc một phần tử đi. Thậm chí có thể là lãnh tụ cấp nhân vật. 800 năm trước, hắn đáp ứng Gyojinto, nói muốn dẫn bọn hắn đi trên mặt biển sinh hoạt. Bất quá về sau không thể thực hiện cái này lời hứa. Đoán chừng là lực bất tòng tâm, đuổi trước lúc này, bị chính phủ thế giới cho trùy gục xuống. Dù sao hắn mặc dù không làm được việc này, nhưng vẫn luôn cho Gyojinto lưu lại cái tưởng niệm. Cái kia chính là đi trên mặt biển sinh hoạt. Chuyện này, trên cơ bản đều thành Gyojinto ma chướng. Chấp niệm, Claudius thậm chí có lý do tin tưởng. Chỉ cần đem Gyojinto chuyện này giải quyết, hắn đều có thể đem Gyojinto danh vọng xoát đầy. Chỉ bất quá loại chuyện này, không thể nóng vội. Claudius cảm thấy vẫn là muốn trước lẫn nhau tạo dựng lên tín nhiệm mới được. Kỳ thật không chỉ là Gyojinto người đang e sợ trên mặt biển còn lại chủng tộc. Nhân loại cái gì, trên mặt biển người, lại làm sao không hoảng sợ Gyojinto tồn tại đâu. Đại đa số trên mặt biển ăn dưa quần chúng, đều cảm thấy Gyojinto các cư dân trên thân có thể sẽ có đủ loại bệnh khuẩn cái gì. Lại truyền ngôn bọn hắn thô bạo, ăn người, dù sao làm sao mơ hồ làm sao tới. Những này khởi nguyên, đều là bởi vì vô tri, bởi vì cái gọi là không biết đại biểu cho hoảng sợ. Vô tri thì sẽ truyền bá hoảng sợ, song phương có ngăn cách, không hiểu rõ, người sợ ta sợ ngươi, trăm ngàn năm qua, liền thành hiện tại bộ dáng này, cho nên trước lúc này, tạo dựng tín nhiệm là vô cùng trọng yếu. Otohime Vương Phi ngươi nói chuyện này, ta đương nhiên trong lòng rất rõ ràng, ta tại đến Gyojinto trước đó, cũng là làm qua một chút công khóa. Bất quá ta cho rằng, chuyện này không thể quá mức sốt ruột, muốn từng bước đến. Chúng ta đầu tiên muốn tạo dựng ra đầy đủ tín nhiệm cùng hiểu rõ mới được. Muốn tiêu trừ song phương hoảng sợ mới được. Claudius gật gật đầu nói. Tiếp lấy cũng không đợi Otohime Vương Phi mở miệng, Claudius liền tiếp tục nói, mà tiêu trừ hoảng sợ tốt nhất cách làm liền là trực diện hoảng sợ. Áo lỗi cấp, khụ khụ, không phải, ta tính sai, hơi hơi dừng một chút. Claudius vừa cười vừa nói, ta cảm thấy muốn tạo dựng tín nhiệm, khẳng định là muốn trước lẫn nhau tiếp xúc cùng hiểu rõ. Mà quá trình này, đồng dạng không thể quá mức sốt ruột, muốn lấy điểm khuếch trương mặt, từng bước đến mới được. Dạng này, chúng ta CPX cùng Hải quân, liền rất tình nguyện khi cái này, điểm, đến đem chúng ta Gyojinto sự tình, từng bước khuếch tán đến trên biển đi. Claudius cái này tiếng nói vừa ra về sau, Otohime Vương Phi ngược lại là theo chân gật gật đầu, cảm thấy Claudius nói rất đúng. Mình hoặc hứa là có chút nóng nảy. Bất quá Sengoku đại tướng là một mặt mộng bức. Ngài nói cái gì đó ngài? Chúng ta hải quân thế nào? Phiền phức ngài lần sau làm loại chuyện như vậy thời điểm. Có thể hay không trước cho ta cái này đại tướng thông thông khí à? Ta cũng không biết ngài đang nói cái gì được không? Nhưng ăn ý đã thành hình. Sengoku đại tướng cũng không cảm thấy Steve Claudius sẽ hô hắn một bút. Bởi vậy bên kia vừa mới nói xong, hắn liền theo gật gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, nghĩa bất dung từ. Đến tận đây, Otohime Vương Phi mới mở miệng hỏi, cái kia không biết điện hạ ý của ngài là À, là như vậy, biện pháp giải quyết tốt nhất liền là thông thương. Bất quá cái này có thể tạm thời áp về sau. Các loại chúng ta trước hợp tác một chút. Theo ta được biết, Gyojinto một mực tồn tại một vấn đề. Cái kia chính là ngư nhân tộc quản hạt. Không sai à? Claudius mở miệng hỏi. Neptune nghe thấy lời này về sau, hơi có chút khó chịu. Những cái kia hỗn loạn ngư nhân, đúng là trên đảo u ác tính thứ nhất, nghiêm trọng nguy hại trên đảo an toàn. Chỉ bất quá vấn đề này cũng không phải một ngày hình thành. Là bệnh cũ, ngư nhân đường phố cũng dần dần trở thành việc không ai quản lý khu vực. Kỳ thật cũng không phải hắn không muốn quản, mà là không biết nên làm sao quản a. Là như thế này không sai. Otohime Vương Phi gật gật đầu nói. Ta cảm thấy giải quyết chuyện này chủ yếu ngay tại ở vào nghề cương vị. Claudius đột nhiên mở miệng nói ra. Otohime Vương Phi trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra. Chúng ta cũng biết, vấn đề này chủ yếu căn nguyên ở chỗ nghèo khó. Nếu là có thể có một phần công việc nghiêm túc, giải quyết nghèo khó lời nói. Chỉ là, chúng ta không có phương pháp thích hợp. Ân, là như vậy, chúng ta CPX cùng hải quân gần nhất rất thiếu người. Ta nghe nói ngư nhân tộc khí lực đều rất lớn, đồng thời tạo thuyền cũng là một tay hảo thủ. Claudius cười ha hả mở miệng hỏi. Sengoku đại tướng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì đồng dạng, mở miệng nói ra. Đúng đúng đúng, không sai, Diều A, cái này ngư nhân tộc tạo thuyền lợi hại, có thể cho chúng ta tăng tốc tổ kiến đại tốc độ của hạm đội. Khí lực lớn, hoàn toàn có thể thuê đi lên Campbell bên trong khai hoang mà. Ta làm sao sớm chút không nghĩ tới, quả nhiên vẫn là điện hạ suy tính chu đáo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN